Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3620, Lười. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Lê Quả nghĩ nghĩ, nhìn đồng dạng lốp bốp lấp lóe dây chuyền. Đột nhiên suy, nghĩ minh bạch, người cái kia không phải khống chế không nổi thứ này. Mới, muốn cho ta đi, nói như vậy đứng lên. Là ta thay ngươi cản tay. Ngươi thế mà, còn không biết xấu hổ thu ta đồ vật. Ninh Thư cười ha ha một tiếng. Làm sao lại thế? Coi như ta không khống chế. Được, có người có thể khống chế. Chẳng hạn như bên cạnh cái kia Mặc Phong Y. Con bê liền có thể khống chế. Luân quan hệ, ta cùng hắn quan hệ dù sao cũng so cùng ngươi tốt a, mới là. Lạ, thần mẹ nó quan hệ tốt. Lê Quả nhìn một chút Ninh Thư, lại liếc mắt nhìn Thái Thúc, cuối cùng gật đầu, nói, tốt a, bốn khối, Ninh Thư, nàng kỳ thật ba khối cũng sẽ bán, thứ này lưu tại trong tay chính là một cái, gần gà cùng tai họa, còn không bằng cho Lê Quả đâu. Lê Quả đem cho Ninh Thư bốn cái quýt bình thường lớn nhỏ năng lượng thể, nhan, sắc là vàng bạc giao nhau, một tay giao tiền. Một tay giao hàng, trao đổi trong nháy mắt, trong lòng hai người đều sinh ra hai chữ, Ninh Thư, đồ đần, Lê Quả, đồ đần. Ninh Thư cầm hơi lạnh năng lượng kết sỏi, nhịn không được hỏi, các ngươi nhất, tộc người sinh ra trong thân thể liền có như vậy lớn kết sỏi a? Như vậy lớn kết sỏi không đau sao? Lê Quả nói, so cái này hơi lớn hơn một chút, theo sinh trưởng, đá năng lượng. Này sẽ bị tiêu hao. Cuối cùng tiêu hao hầu như không còn. Ninh Thư. Vậy những này đá năng lượng là theo các ngươi tộc nhân. Trong thân thể moi ra. Lê Quả trắng Ninh Thư một chút. Nghĩ gì thế? Chúng ta chủng tộc mượn giống. Chính là vì phồn diễn sinh sống. Lớn mạnh chủng quân. Làm sao lại không có? Việc gì đem sống tộc nhân phế đi? Liền vì nho nhỏ một khối đá năng lượng. Người sống một đời, sẽ có các loại sớm tối họa phúc, có chút sinh ra tới sảy, ra ngoài ý muốn chết rồi, cho nên đá năng lượng theo sảy ra ngoài ý muốn người. Tuổi tác khác biệt mà lớn nhỏ khác biệt. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, các ngươi tộc nhân chết, sẽ xé ra thân thể đem thứ này lấy ra. Cảm tình cầm trong tay của nàng đồ vật là theo trong thân thể mổ ra tới. Ninh Thư không nguyện ý đặt ở trong tay thưởng thức, bỏ vào trong nhẫn không? Gian, tất nhiên muốn lấy ra tới. Có chút hài tử sinh ra tới là không có năng lượng. Vậy mang ý nghĩa không có ổn định năng lượng nơi phát ra. Những vật này chính là năng lượng dự trữ. Ninh Thư gật gật đầu. Các ngươi còn muốn tinh lọc bao lâu? Lê Quả nghe xong, có chút u oán nhìn thoáng qua Thái Thúc, muốn nhìn hắn để. Chúng ta tinh lọc tới khi nào? Ninh Thư vô cùng ngạc nhiên. Chẳng lẽ lại Thái Thúc thật muốn để Lê Quả các? Nàng đem như vậy âm u đầy tử khí. Dơ giấy bẩn thỉu kém pháp tắc hải cho tinh. Lọc thành thanh thanh triệt triệt pháp tắc hải. Làm sao có thể nha? Liền Thái Thúc chính mình cũng làm không được sự tình. Này thuần túy là làm. Khó. Tất nhiên, Ninh Thư cũng sẽ không thay Lê Quả cầu tình. Trái phải rõ ràng. Đại, phương hướng thượng, Ninh Thư cùng Thái Thúc vẫn là có nhất trí lập trường. Nếu như tinh lọc đối pháp tác hải tốt, vậy liền để Lê Quả bọn họ liều mạng. Tinh lọc chứ sao, dù sao cũng không phải là nàng tinh lọc. Lê Quả đem dây chuyền thu lại, đến nỗi phía trên lấp lóe lôi điện. Tựa hồ đối, với Lê Quả không có cái gì tổn thương. Lê Quả sắc mặt như thường, rốt cuộc là trong hư không sinh linh. Da dày thịt béo a, nghỉ ngơi một hồi, Lê Quả mang theo tộc nhân lại bắt đầu tinh lọc. Nhìn mặc dù là bị buộc, nhưng vẫn là tại tận tâm tận lực tinh lọc. Tất nhiên cũng không loại bỏ là Thái Thúc ở bên cạnh. Căn bản là không có. Biện pháp lười biếng, giải quyết lôi pháp tắc ấn ký sự tình. Ninh Thư cũng nên đi. Thái Thúc trông coi pháp tắc hải có thể. Nàng không thể ở đây trông coi. Nàng thủ tại chỗ này lại không thể cứu vớt pháp tắc hải. Thuần túy lãng phí thời gian, chuẩn bị đi làm nhiệm vụ hay là đi hư không tản bộ. Này bốn cái kết sỏi, Ninh Thư dự định lấy về làm con chuột con ăn. Nếu như con chuột con không ăn lời nói, vậy liền để đả thần tiên ăn. Dù sao thứ này Ninh Thư là dùng không đến, cũng không thể bạch đem lôi pháp tắc ấn ký cho Lê Quả đi. Ninh Thư có điểm hiếu kỳ, vì cái gì Thái Thúc không tổ chức nàng giao dịch? Lôi pháp tắc ấn ký dù sao cũng là tổ chức đồ vật. Mặc dù bây giờ là nàng, theo lý thuyết đồ đạc của nàng muốn xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, đều có thể, nhưng đem đồ vật cho ngoại tộc, chính là lớn mạnh ngoại tộc lực lượng. Mặc dù rất giống hiện tại hai tộc không có cái gì xung đột, nhưng là ai nói chuẩn đâu. Ninh Thư hướng Thái Thúc hỏi một chút, Thái Thúc lãnh đạm lại dẫn xem thường. Ta vì cái gì muốn tổ chức, dù sao đối, ta không có ảnh hưởng gì. Ninh Thư kém chút nghĩ trợn trắng mắt, là lôi pháp tắc ấn ký đối ngươi, liền cùng gãi ngứa ngứa đồng dạng. Ninh Thư hoài nghi Thái Thúc là lười nhác hao phí lực lượng phong ấn, cho nên mới không tổ chức, chướng mắt lôi pháp tắc ấn ký. Đoán chừng lúc trước phong ấn là vì làm một cái nhiệm vụ người có được cái đồ chơi này, tốt quản lý pháp tắc thành phố. Nhưng cái đồ chơi này lại quá lợi hại, có thể đem linh hồn trực tiếp đánh thành cho cặn bã, cho nên liền phong ấn rất lớn một phần lực lượng. Mặc dù như vậy, nhưng lôi điện lực lượng vẫn là linh hồn không thể thừa nhận. Dù sao cũng là thiên khắc linh hồn. Ninh Thư cảm thấy chính mình khả năng chân tướng. Ngươi cho rằng các nàng muốn cái này đồ vật là vì tự thân tinh lọc, là vì tại tỉnh táo thời điểm có sức mạnh. Ninh Thư ghét nhất Thái Thúc dùng lỗ mũi xem người, thật muốn dùng ngón tay đâm hai cái mũi heo lỗ. Ninh Thư, chẳng lẽ không phải dạng này sao? Lê Quả nhất tộc là bạo tẩu sau mới có lực lượng, tỉnh táo thời điểm không có gì sức chiến đấu, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Muốn lý trí liền không có lực lượng, muốn lực lượng liền không để ý tới trí. Thái Thúc, lấy về trang trong nhà, sợ người khác xông vào nhà các nàng trong làm chút gì. Ninh Thư ổ một tiếng, hóa ra là dùng để tăng cường sơn môn lực lượng nha. Ninh Thư sâu kín nói, một đám phụ nữ trẻ em tại này cầm thú đầy đất chạy hư không, khẳng định phải vũ trang một chút. Thái Thúc lườm Ninh Thư một chút, đừng dùng nữ nhân bình thường tiêu chuẩn, cái gì trinh tiết đồ chơi đối đãi bọn họ. Bọn họ ước gì người khác đối với các nàng làm chút gì. Ninh Thư, người mẹ nó không đổi người có thể thế nào? Ninh Thư dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn, đều là phải chết người, không cùng người bình thường so đo, xính miệng lưỡi nhanh chóng cũng không sống được bao lâu. Thượng thiên có đức hiếu sinh, người chết không yên lành. Ninh Thư quay đầu rời đi, trở lại hệ thống không gian đem hòn đá đá năng lượng đầu uy con chuột con ăn đi. Muốn chờ băng hóa cũng không biết phải chờ tới lúc nào. Trước cho con chuột con lót dạ một chút. Con chuột con hơi thở mong manh ngồi đứng lên, giống như một giây sau liền phải chết đồng dạng. Xích lại gần đá năng lượng ngửi ngửi, vội vàng che cái mũi. Ngọa tào, người vì cái gì luôn là làm một ít xú xú đồ chơi thối sao? Ninh Thư cầm lấy một cái ngửi ngửi, đoán chừng là theo người chết trong bụng moi ra, là có điểm hương vị. Con chuột con này cái mũi lớn lên có điểm chịu tội, hơi có chút hương vị tại nó nơi này liền phóng đại rất nhiều. Miệng còn kén ăn, đáng đời bị đói. Ninh Thư hỏi, thứ này ngươi ăn sao? Con chuột con lắc đầu, không muốn ăn. Thối, ta chờ ăn năng lượng thể. Ninh Thư, xác định, ngươi không quan tâm ta liền đầu uy đả thần tiên. Con chuột con vô tình lắc lắc móng vuốt, tùy tiện, dù sao ta không ăn, một chút đều không muốn miễn cưỡng, không muốn tạm bỡ. Hết chương.